Chương 513, cái này ở đâu tới yêu tinh? Bổ canh. Nếu như khách sạn này là huyễn thuật huyễn hóa ra đến, bọn họ thứ liếc mắt liền nhìn ra đến. Tiểu điếm là thật, có hồ yêu cũng là thực. Các ngươi lại nói cái gì cố án cùng Hàm Hương mang theo hai đứa bé kia đi tới, hỏi một câu. Không có gì. Ngự hồ mỉm cười, nhìn xem cô án nói ra, cái này trong khách sạn có ngươi ưa thích đồ vật mà thôi. Ta thích đồ vật cố án hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta không có gì ưa thích ra không, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Ngự hồ nói xong, liền không nói gì nữa. Trọng Nguyệt cùng đế tiểu bạch liếc nhau, khoe miệng giật một cái cô án sẽ không thích hồ yêu, sợ hai hồ yêu mới là thật, thật chẳng lẽ không muốn nhắc nhở một chút cô án sao? Bất quá không biết cô án lần này nhìn thấy hồ yêu sẽ có phản ứng gì, được rồi, cũng không cần nói cho hắn biết tương đối tốt, tỉnh hắn lo lắng sợ hãi ta vừa rồi gọi một vài món ăn, cũng muốn mấy gian phòng, chờ sau khi cơm nước xong, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta chuẩn bị cho đứa bé này áp chế một trong hạ. Thể cổ độc. Hàm Hương ngồi ở tư đồ ưu bên người, nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tiểu điếm buổi tối chủ sư đều không khác mấy nghỉ ngơi, Trọng Nguyệt mấy người điểm đồ ăn, chỉ có trực đêm chủ sư tại làm, cho nên tốc độ so ban ngày chậm rất nhiều. Chờ nửa canh giờ về sau, tiểu nhị mới bưng những món ăn kia đi tới. Lên xong đồ ăn về sau, cố án cầm đũa, cũng không có lập tức đi gấp thức ăn, mà là nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương hai người. Trọng Nguyệt kẹp một khối rau xanh, nghiêng đầu liền thấy cô án lại nhìn nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cô án, ngươi nhìn ta làm cái gì? Cô án nghe vậy, lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có việc gì. Gặp Trọng Nguyệt bó cải xanh ăn hết, cô án lúc này mới đưa tay kẹp một khối rau xanh, sau đó nuốt vào. Ăn được một nửa thời điểm, một trận mùi thơm đánh tới. Mùi thơm kia nồng đậm, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương còn có đế tiểu bạch đánh mấy cái hắt xì. Cái này mùi vị gì? Hàm Hương nắm được cái mũi, cu nở dê quá khó ngửi. Ai điều hương khó nghe như vậy, có thể hay không điều hương a đến rồi? Ngự hồ nhẹ giọng nói một câu, không phản ứng gì, phối hợp ăn đồ ăn. Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê không nói gì, đế tiểu bạch một mực tại vò cái mũi, sắc mặt không tốt lắm, ngay cả cái kia hai tiểu hài tử đều bị mùi thơm này cho xông đến. Ngay sau đó, tiểu điếm lầu 2, một thân vật liệu xinh đẹp, tướng mạo xinh đẹp nữ tử đi xuống. Sa mỏng che kín thân thể, linh lung tinh tế dáng người như ẩn như hiện, trên mặt mang nụ cười quyến rũ. Hàm Hương ngước mắt xem xét, đùa gấp thức ăn rơi xuống trên mặt bàn. Ta đi, cái này ở đâu tới yêu tinh đừng nhìn. Tư đổ ưu đưa tay che kín Hàm Hương con mắt, nói khẽ, sẽ làm bị thương con mắt. Có thế trên người nàng vị đạo sông chết ta rồi. Hàm Hương lấy ra tư đồ ưu tay, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nàng cũng không muốn nhìn à, nhưng là nghe thấy tới mùi vị đó, nàng liền muốn nhìn một chút đến cùng là ai thế mà lại có được như thế vị đạo. Nhẫn mại một lần. Tư đồ ưu nhẹ cười nói một câu, sau đó kẹp lên một miếng thịt phóng tới Hàm Hương trong chén, ăn cơm đi. Thấy vậy tình huống, Hàm Hương yên lặng túi đầu xuống ăn cơm, cũng không có lại đi nhìn nữ. Tiểu Bạch. Ngươi ngửi không thấy sao? Hàm Hương ngước mắt nhìn xem đế tiểu bạch, lại nhìn thấy đế tiểu bạch tự nhiên ăn uống, tựa hồ một chút đều không có nhận mùi vị đó ảnh hưởng. Đế tiểu bạch ngẩng đầu, tại Hàm Hương nhìn soi mói mỉm cười, ta che giấu khiếu giác. Hôm nay đổi mới 1 vạn, bổ canh 3 chương, cầu nhắn lại, cầu phiếu phiếu, cảm giác đã bị từ bỏ, làm sao xử lý?